Xích Tâm Tuần Thiên, chương 41, mỗi người đều có hắn mềm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng sau khi đi, Phương Trạch hậu phía sau vách tường bỗng nhiên trượt ra một đạo cửa ngầm. Phương Hạc Linh cả người cấp chói chói tại trên ghế, bị lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thái đẩy đi ra. Vọng Nguyệt Lâu vốn là Phương gia kinh doanh sản nghiệp, cho nên lúc ban đầu Phương Bằng cử mới sẽ chọn ở chỗ này mưu hại Khương Vọng. Phương Trạch Hậu nâng giơ tay lên, đẩy Phương Hạc Linh Phương ra cung phụng, lúc này mới đem hắn miệng lưỡi cấm lệnh cởi bỏ. Đồng thời cởi xuống dây thừng. Nhưng Phương Hạc Linh không có động, cả người như một bãi bùn nhão, liền như vậy sụi lơ tại trên ghế. Nguyên trước khi đến hắn vẫn tại cung phụng dưới sự giám thị dự thính trong bao gian trận này đối thoại. Nhưng đã không thể lên tiếng, cũng không thể hành động. Như ngươi chứng kiến, Phương Trạch Hậu nói, hắn đánh bại ngươi dựa vào là chân thực thực lực, không có bất kỳ quỷ kế hoa xảo. Ngươi cùng Khương Vọng trong lúc đó, chính là tồn tại trần trụi. Ngươi không có chú ý tới chênh lệch. Phương Hạc Linh không nói. Nhưng hắn nhìn phụ thân hắn ánh mắt, cơ hồ đeo một chút cầu khẩn. Kia là nói, van cầu ngươi, đừng nói rồi. Như ngươi chứng kiến, phụ thân của ngươi, bởi vì ngươi, mất hết nét mặt già nua. Phương Trạch Hậu tiếp tục nói. Phương Hạc Linh mắt rủ xuống phía dưới. Thần quang tiêu tán, Phương Trạch Hậu đi đến trước mặt hắn, đưa tay nắm được mặt của hắn, khiến hắn cùng mình nhìn nhau. Như ngươi chứng kiến, chúng ta Phương gia, bởi vì ngươi, bị người xem thường rồi. Phương Trạch Hậu nói, Phương Hạc Linh nước mắt lăn xuống đi ra. Hắn tự tay muốn ngăn cản, thậm chí nghĩ đem nước mắt nhét trở về. Nhưng loại này kháng cự như thế vô lực, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản chính mình giống như một con chó giống nhau mềm yếu. Mà Phương Trạch Hậu âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ta vì ngươi, áp chế ngươi đường huynh tài nguyên. Ta vì ngươi, nhượng lại nhiều lợi ích, chỉ để lại ngươi tranh thủ một cái tiến vào đạo bên trong viện môn cơ hội. Ta vì ngươi, cái gì ủy khuất cũng có thể nhẫn. Mà ngươi đâu? Ngươi tại trước mắt bao người, thành toàn bộ Phong Lâm thành trò cười. Bây giờ lại càng cam chịu, giống như phế vật, cũng cho ta Phương Trạch Hậu thành chuyện cười. Ta cũng không muốn, ta cũng không muốn. Phương Hạc Linh một bên lắc đầu, một bên ngập ngừng, một bên rơi lệ, sau đó rốt cục quát to lên. Ta cũng không muốn như vậy. Vậy thì chứng minh cho ta xem. Phương Trạch Hậu giống to, này cái trung niên nam nhân, cái này đã nắm giữ Phương gia đại quyền nam nhân, trên tay lực độ buông lỏng xuống, hắn sửa thành lấy hai tay bưng lấy Phương Hạc Linh mặt, trì hoãn tiếng nói, vậy thì chứng minh cho ta xem, con trai của ta, rời đi Vọng Nguyệt Lâu. Khương Vọng cước bộ không hề trầm trọng, thẳng thắn nói, tại vào nội môn sau đó. Hắn cũng đã không lo lắng Phương gia sẽ đối với hắn làm cái gì. Cái gọi là Phong Lâm thành Phương gia, mặc dù tài hùng thế lớn, nhưng đối với đạo viện mà nói, lại tính cái gì. Hắn Khương Vọng chỉ cần trên tu hành dũng mãnh tinh tiến, tương lai sớm muộn có thể tại Trang Quốc có một quan nửa chức. Nói không chừng còn có thể tại Trang Đô Tân An thành thăng chức. Này Phong Lâm trong thành thân hào nông thôn vọng tộc, căn bản không cần quá để ý, duy chỉ có hôm nay Phương Trạch Hậu nhắc tới Khương An An. Thật sự lệnh Khương Vọng động sát cơ, chỉ sợ Phương gia không làm khác cái gì. Chẳng qua là giật dây một ít tộc nhân con cái tại học đường bên trong ức hiếp An An. Đây đều là Khương Vọng không cách nào nhịn được, có một ít ủy khuất, hắn có thể chịu. Nhưng là An An không thể chịu. Phụ thân đã chết đi. Dì nương đã tái giá. Khương An An chỉ có hắn. Người ăn no sao? Uy, còn đang y phục của ta trên lau. Khương Vọng đưa tay. Một thanh kéo ra Khương An An đầu nhỏ. Lúc đó nàng bị ôm vào trong ngực. Chính len lén đem miệng đầy ru cọ tại Khương Vọng trên bả vai. Khương An An chớp mắt to. Cái miệng nhỏ nhắn đã sạch sẽ, nhưng lại phi thường vô tội biết lên. Ngươi đều không cho ta lau tay tay. Khương Vọng thoáng cái liền đầu hàng. Thanh âm hết sức bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ta trên người còn có kia nơi sạch sẽ. Tùy ý sao? Đây là cam chịu rồi. Khương An An bận rộn tay nhỏ bé lau nha lau. Chợt nhớ tới cái gì dường như. Ngươi vừa vặn nói gì? Ta hỏi ngươi. Ai? Khương Vọng thở dài một mạch. Nói thẳng. Thái nhớ thịt dê cửa hàng. Ừ, Khương An An cuồng gật đầu. Nàng vươn ra tay nhỏ bé. Bừng lấy ca ca mặt. Hướng bên trái một bài. Đi bên này. Khương Vọng ghét bỏ địa điểm phía sau nhường lối. Ta biết lộ. Khương An An đã nhảy nhót lên. Giá. Khương Vọng liền ôm lấy Khương An An. Chuyển chiến thịt dê quán phương hướng. Đúng rồi. Tiền sinh để ngươi ngày mai đi tư thục một chuyến. Khương An An lúc này là thật nghĩ tới chuyện này. Khương Vọng cau mày. Các ngươi tiên sinh nói không nói gì chuyện. Tiểu An An nghĩ một lát mà. Đem vùi đầu đến Khương Vọng trong lồng ngực. Buồn bực thanh âm nói. Ta không biết nha. Khương Vọng nhất thời lo lắng. Cùng lúc đó, tại trong thành chủ phủ, một cuộc chỉ tồn tại ở Đồng A cùng Ngụy Khứ Tật trong lúc đó đối thoại cũng đang tiến hành chung. Nếu quả thật là ta nghĩ như vậy, có cái này mồi nhừ, không lo bọn họ không mắc bẫy. Đợi những thứ kia yêu nhân nhảy sắp xuất hiện tới, chúng ta liền một lần hành động thu lưới, đưa bọn họ giết cái sạch sẽ. Ngụy Khứ Tật nắm tay vung lên. Đây chính là cả cái kế hoạch. Kế hoạch rất chặt chẽ. Đồng A gật đầu. Biểu cảm vẫn như cũ không có gì dao động. Nhưng ta cảm thấy ý nghĩa không lớn. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy? Đồng A mục mang giọng mỉa mai nhìn hắn. Chế tạo tiểu lâm trấn thảm án kia bọn người. Còn có tất yếu xuất hiện tại Phong Lâm thành sao? Ngươi có ý gì? Ta nói với ngươi cái gì Bạch Cốt Đạo cũng không biết. Cũng không rõ ràng lắm ngươi cực khổ lấy được vật kia có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng ba thành luận đạo đại sự như vậy. Phong Lâm trong thành đề phòng xâm nghiêm. Vật kia thật đáng giá bọn họ bốc lên lớn như vậy phiêu lưu sao. Kẻ ngu si là không thể nào đem chúng ta đùa bỡn được xoay quanh. Tại ngươi ta mí mắt dưới hiến tế tiểu lâm trấn. Hơn nữa, người cũng không xác định bọn họ là không phải Bạch Cốt Đạo. Không phải sao, kia cũng chỉ có thể như vậy thử một lần rồi. Đồng A, tiểu lâm trấn sự kiện đã qua lâu như vậy. Bản phủ không thể không có điều dặn dò. Có thể ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngươi muốn bắt toàn bộ Phong Lâm thành dân chúng an nguy. Đi đánh bạc ngươi nắm chắc sao? Phong Lâm thành là bản phủ. Bản phù tâm ý đã quyết. Đồng A vỗ bàn. Phong Lâm thành là trang quốc Phong Lâm thành. Đồng A, ngươi suy nghĩ một chút. Ngụy Khứ Tật bất đắc dĩ thái độ hơi trì hoãn. Tại Tần quốc, tại Cảnh quốc, thậm chí tại chúng ta cách vách Ung quốc. Bọn họ có thể làm được chuyện như vậy sao? Hiến tế nghiêm chỉnh cái thôn trấn. Lấy ngàn mà tính nhân khẩu. Bao nhiêu thay vốn nên nghỉ ngơi linh hồn. Thanh Hà thủy phủ hơi chút động, toàn bộ Thanh Hà quận quân đội cũng muốn đổi nơi đóng quân. Một cái nuốt tâm nhân ma xuất hiện, toàn bộ Thanh Hà quận tập hình tư ùa lên. Đối phương đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, chúng ta lại đối với bọn họ không biết gì cả. Chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn thấy sao? Là lúc chúng ta nhất định phải dò xét cái đáy đi ra. Ngụy Khứ Tật chán nản bên dưới. Đúng vậy, chúng ta đều có trách nhiệm. Những thứ kia uổng mạng người. Bọn họ trước khi chết ghi hận nguyền rủa tên bên trong. Nên có người, cũng có thể có ta. Hắn âm thanh mệt mỏi. Liền theo như kế hoạch của ngươi xử lý sao? Đạo viện bên này có thể phối hợp. Nếu như những thứ kia yêu nhân thật sự có thể lại xuất hiện. Cũng cho ta xem một chút, có phải hay không thiện ác có báo. Nếu như những người đó thật là Bạch Cốt Đạo người, Minh Trúc đối với bọn họ mà nói nên rất trọng yếu. Dù sao, là từ nơi đó, lấy ra gì đó, vô luận như thế nào. Lần này ta có thể toàn lực phối hợp ngươi. Hy vọng không muốn cho lần này ba thành luận đạo trở thành Thanh Hà quận chuyện cười. Bọn họ có lẽ sẽ tới, cũng có lẽ sẽ không. Nhưng bản phù cũng chỉ có thể thử một lần. Ngụy Khứ Tật lẩm bẩm dứt lời, chuyển hỏi, cái kia Trúc Duy Ngã quả thật đuổi không trở lại sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Hắn chiến trường không ở chỗ này. Đồng A mặt bên quay đầu, tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được xa xôi bầu trời ngoài nơi nào đó. Hắn là đã định trước có thể tại quốc đạo viện bên trong sáng lên người. Muốn danh ngạch chẳng qua là lãng phí. Ba thành luận đạo danh sách kia, ta hy vọng có thể khiến Trương Lâm Xuyên thắng tới tay. Cứ như vậy, Phong Lâm Thành sẽ có hai cái quốc đạo viện nhân tài rồi. Ngươi nhưng thật ra tưởng tượng cho hết đẹp. Ta có thể toàn lực chỉ đạo bọn họ. Coi như là ta một chút. Bé nhỏ không đáng kể cứu chuộc sao? Trong phòng tối, không biết là người nào một tiếng thở dài. Ghế ngồi trống trơn, cách Trương.